Thế Gia Tử, chương 97, 97, Phủ Thành Khang Quận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Quyết cùng đám người Từ Tích đến Khang Quận, Cố Hoài Chi tự mình đến cửa thành nghênh đón bọn họ. Một năm không thấy, Cố Quyết nửa điểm cũng không cùng Cố Hoài Chi khách khí, trên dưới đánh giá Cố Hoài Chi một phen, rất là ghét bỏ nói. Sao gầy, nơi làm quận thủ đói gầy như vậy ngươi còn không biết xấu hổ làm ta lại đây. Cố Hoài Chi tâm tức giận, trên mặt còn phải bảo trì mỉm cười, trực tiếp làm lơ Cố Quyết, cùng những người khác thấy lễ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cố Quyết, nói. Mọi một đường vất vả, con đã làm trong phủ chuẩn bị rượu ngon tịch cùng phòng ốc, con nói cái gì đi trong nhà rồi nói sau. Cố Quyết gật gật đầu, cả lơ phất phơ mà một phen ôm Từ Tích cổ, đem hắn kéo dài tới Cố Hoài mặt trước. Nhà, nhị cữu tử của ngươi tới, tiểu tử ngươi chính mình gầy ta lười đến nói, nếu là làm tức phụ ngươi cũng đói gầy, xem nhị cữu tử ngươi thu thập ngươi như thế nào. Cố Hoài Chi, tiểu thúc hố cháu trai này sợ là không thể muốn. Thái độ của Từ Tích đối với Cố Hoài Chi luôn không tồi, chủ yếu là rượu Cố Hoài Chi đưa hắn quá thơm, cắn người miệng mềm, Cố Hoài Chi cũng có tiếng thiên tài trong cùng thế hệ, Từ Tích thật không có cảm giác nghẹn khuất khi cải trắng trong nhà bị heo cùng, là người ôn hòa nhất với Cố Hoài Chi trong ba huynh đệ Từ gia. Nghe Cố Quyết cố ý gây sự, Từ Tích mày nhíu, thuận thế cười với Cố Hoài Chi. Vậy ngươi cứ yên tâm, nếu muội muội ta gầy, ta nhất định uống sạch thần tiên nhưỡng trong phủ. Nhắc tới thần tiên nhưỡng, các danh sĩ khác cũng không tiếp tục xem náo nhiệt, vội nhảy ra chia của. Từ nhị ngươi cũng thật lòng tham, thế nhưng muốn độc chiếm thần tiên nhưỡng. Tuổi không lớn, nghĩ đến thật mỹ. Cố Hoài Chi nhìn đám người không đứng đắn trước mắt này, chỉ cảm thấy còn đau đầu hơn việc dẫn đường các huyện lệnh thay đổi tư duy, nỗ lực sáng tạo. Một cái Cố Quyết lực sát thương đã đủ lớn, hiện tại tới 6 cái danh sĩ, Cố Hoài Chi thật đúng là sợ bọn họ đột nhiên véo lên. Đối với việc này, sau khi lên xe ngựa, Cố Hoài Chi nhịn không được ám chỉ Cố Quyết một phen. Tiểu thúc, con mời mọi người lại đây thưởng cảnh, chủ yếu là muốn mọi người hứng thú quá độ viết chút thi văn, khen khen Khang Quận nhiều một chút, hấp dẫn càng nhiều người lại đây. Thúc sẽ không cố ý chọn thư đúng không? Đã biết, liền ngươi nhiều chuyện. Cố Quyết mắt trợn trắng, ngoài miệng càng thêm không buông tha người. Liền phá địa phương này, nếu không phải ngươi là ta thân cháu trai, sao ta có thể lại đây? Nếu nơi này không tốt như trên thư ngươi viết, ta cũng vô pháp trợn mắt nói dối, còn có nhiều người như vậy, ta không cần mặt mũi. Cố Hoài Chi thầm nói thúc còn có mặt mũi gì đáng nói, đã sớm bị thúc lăn lộn hết. Bất quá nhìn thần sắc hơi mỏi mệt của Cố Quyết, Cố Hoài Chi vẫn nuốt xuống câu này. Tuy Cố Quyết nói không dễ nghe, nhưng lại là lời nói thật. Thời buổi này lại không có tàu điện máy bay, ngay cả đường cao tốc cũng không có, xa nhà một phen thật đúng là muốn lột ra. Lấy tính tình của Cố Quyết nếu không phải người mời hắn lại đây là Cố Hoài Chi, Cố Quyết thật đúng là sẽ không phản ứng. Bên trong xe trầm mặc một cái chớp mắt, Cố Quyết nhắm hai mắt, đột nhiên lại hỏi. Tiếp Nhi còn tốt đi, lúc trước ngươi kiên trì muốn Tiếp Nhi lại đây, người trong nhà đều nhớ thương. Ngươi đen gầy ta mặc kệ, nếu Tiếp Nhi đi theo ngươi chịu khổ, xem ta có cầm gậy thu thập ngươi một trận hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoài Chi bỗng nhiên phát hiện. Từ lúc bạn nhỏ Cố Tiếp sinh ra, địa vị trong nhà của mình thật là giảm xuống thẳng tắp. Nhớ năm đó hắn cũng là bảo bối tôn tử trong lòng Cố Huyền, cháu trai hợp ý trước mặt Cố Quyết, sao hiện tại lại không một người quan tâm hắn. Tao ngộ này thật là thương tâm rơi lệ. Xe ngựa một đường vững vàng mà tiến Cố Phủ, Từ Thanh Y đã sớm chuẩn bị tốt tiệc rượu. Đoàn người Cố Quyết mang không ít đồ vật, còn mang theo không ít hộ vệ, 6 người mang theo hộ vệ cùng hạ nhân thêm lên đều gần 500. Từ Thanh Y sớm có chuẩn bị, an bài người đều thỏa đáng. Trong phủ bỗng nhiên tới nhiều khách nhân như vậy, hạ nhân lại ngay ngắn có điều, không thấy nửa phần hoảng loạn. Đám người Cố Quyết nhìn đều âm thầm gật đầu, càng có người trực tiếp khen nói. Nữ nhi Từ Thị Đức Hạnh gồm nhiều mặt nổi danh gần xa, hiện giờ xem ra, thật sự là nổi danh dưới vô hư sĩ. Một câu khen hai nhà, vị này cũng là thực có thể nói. Cố Quyết chỉ muốn xem chất tôn. Liên Thanh thúc giục Cố Hoài Chi ôm Cố Tiếp ra tới. Bé con ở mùa đông dưỡng một thân mỡ, tròn vo, nhìn còn mượt mà hơn lúc trong kinh không ít, chợt nhìn thấy nhiều người như vậy cũng không hoảng hốt, đối với mọi người được hành vãn bối lễ, lúc sau ngửa đầu, hướng về phía Cố Quyết ngọt ngào cười, kêu một tiếng. Thúc ra ra, Tiếp Nhi rất nhớ người. Cố Quyết không khỏi kinh ngạc, thuận tay bế lên bé con, nhéo nhéo mặt bánh bao của bé, cảm thấy xúc cảm không tồi, lại nhịn không được nhéo vài cái. Thấy bé con khẽ nhíu mày, Cố Quyết lập tức hỏi hắn. Ngươi còn nhớ rõ ta? Đương nhiên nhớ rõ, Cố Tiếp kiêu ngạo mà dựng thẳng ngực. Trước kia lúc ở nhà, Thúc Gia Gia thường xuyên mang con đi chơi. Còn có trước Hoa Cô cùng Trạch Chi Thúc Thúc cũng mỗi ngày chơi với con. Lời này không tật xấu, Cố Gia chỉ có Cố Quyết nhàn nhất, những người khác đều muốn đi đương chỉ. Bản thân Cố Quyết cũng tính trẻ con, tự nhiên mà thành hài tử vương trong Cố Gia. Hài tử tuổi nhỏ cùng Cố Quyết thật đúng không phải thân bình thường. Làm Cố Quyết kinh ngạc chính là Cố Tiếp còn tuổi nhỏ thế nhưng còn nhớ rõ ràng chuyện trong kinh như vậy, trí nhớ này thật tốt. Cố Quyết nhịn không được nhìn về phía Cố Hoài Chi, nhạc nói. Đứa nhỏ này trí nhớ thật ra giống ngươi, qua 2 năm bữa vỡ lòng không cần sầu. Lão nhân cũng không cần mỗi ngày ở nhà sầu lo Cố Hoài Chi không có kinh nghiệm dưỡng hài tử, đem chắt trai dưỡng phế. Nói đến nơi này Cố Hoài Chi cũng không khỏi tự hào. Cố Tiếp là thật sự cơ linh, học cái gì đều mau, trí nhớ tuyệt hảo. Buổi tối Cố Hoài Chi kể chuyện xưa cho hắn, ngày hôm sau hắn còn có thể thuật lại cái đại khái. Trí nhớ cùng năng lực biểu đạt này, hoàn toàn ném bạn cùng lứa tuổi vài con phố. Không thể không khiến Cố Hoài Chi kiêu ngạo, nhãi con nhà hắn chính là thông minh như vậy. Tử Tích cũng vì muội muội cao hứng, đích trưởng tử càng xuất sắc, địa vị của muội tử càng ổn. Cháu ngoại trai thông minh lanh lợi như vậy, hắn làm cứu cứu cũng cảm giác sâu sắc tự hào. Trên người đứa nhỏ này cũng chảy một nửa máu Từ gia. Không, là Trịnh gia. Bạn nhỏ Cố Tiếp mới 3 tuổi đã được nhất bang danh sĩ đại lão cùng nhau khen, lấy thân phận địa vị của những người này, chờ bọn họ trở về kinh thành, trong kinh thành lại nhiều thêm một vị thần đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh với cha hắn 6 tuổi miệng pháo Lâm quận thủ mới nổi danh, ở phương diện nổi danh muốn nhân lúc còn sớm này, bạn nhỏ Cố Tiếp có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Đám người Cố Quyết nghỉ ngơi một ngày, tiếp theo mãn huyết sống lại chạy tới tìm Cố Hoài Chi. Hỏi hắn đồ chơi đặc biệt ở Khang quận là cái gì. Sau đó, Cố Hoài Chi đưa bọn họ đi tới trạm phát ra chỉ đạo bên trong thành. Nhìn quỹ đạo thật dài trước mặt, đám người Cố Quyết mộng bức, đây là cái gì? Chưa thấy qua, chờ đến mã phu đánh xe ngựa tới, mấy người biểu tình càng thêm mê mang. Loại quỹ đạo dùng gỗ phô này, xe ngựa có thể đi sao? Sự thật nói cho bọn họ, có thể. Cố Hoài Chi phân phó sa phu hơi điều chỉnh tốc độ thả chậm chút. Chậm rãi chuyển động trong thành. Loại phương thức ra ngoài kiểu mới này lập tức gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người, dọc theo đường đi cưỡi ngựa xem hoa, tham quan phong cảnh Khang quận phủ thành một phen, trong lòng mọi người đều có một tư vị khác. Từ Tích ánh mắt tốt nhất, liếc mắt một cái nhìn ra ưu điểm lớn nhất bên trong nội thành. Nội thành vô cùng sạch sẽ, một đường đi tới, trên đường cũng không có huế vật gì. Cho dù là nơi bần dân ở kia cũng sạch sẽ, còn sạch sẽ hơn khu dân nghèo trong kinh. Người đúng là có biện pháp, thế nhưng ngay cả bần dân đều giáo hóa thành công. Bần dân từng ngày vì kế sinh nhai phát sầu bôn ba, có thể duy trì chi phí sinh hoạt một nhà đã không tồi, nào còn có tâm tư chú ý vấn đề vệ sinh. Cố Hoài Chi hơi hơi mỉm cười, không có trả lời. Đây cũng là công lao mấy tháng trước đại thi công, lượng công trình lớn như làm đường, Cố Hoài Chi đem chú ý đánh tới trên đầu người miền núi, tráng đinh trong thành tự nhiên cũng toàn diện xuất động. Đương nhiên. Bởi vì Cố Hoài Chi cấp đãi ngộ tốt, trong lòng bọn họ không có bất luận cái gì không tình nguyện, ngược lại rất vui vẻ. Ngay cả chị An đều tốt hơn không ít, đám côn đồ cũng đều chạy tới công trường làm việc, bằng bản lĩnh kiếm tiền, chuyện trộm cắp tự nhiên sẽ ít đi. Đừng nói tên côn đồ, hiện tại trong phủ thành ngay cả khất cái cũng không có, tất cả đều chạy tới công trường làm việc tích góp tiền. Mấy tháng xuống dưới, bọn họ tích góp tiền công cũng không ít. Cố Hoài Chi lại an bài người cho bọn hắn lạc hộ ở thôn xóm phụ cận phủ thành, làm bọn họ đi khai hoang, nói cho bọn họ, khai ra đất hoang về sau chính là của bọn họ. Lời này cực đại kích thích bọn họ nhiệt tình, xã hội nông nghiệp, thổ địa chính là mệnh của nông dân, hiện tại Cố Hoài Chi phân thổ địa cho bọn họ quả thực muốn lập cho Cố Hoài Chi một khối bài vị trường sinh. Cố Quyết tuy rằng không xuất sĩ, nhưng nhiều năm mưa dầm thấm đất như vậy, đối với quan trường có trực giác nhạy bén. Thấy cảnh tượng nơi phủ thành xong, lập tức chụp sau đầu Cố Hoài Chi, nhạc nói. Ngươi được lắm tiểu tử, một năm không đến có thể đem phủ thành đổi thành như vậy, đừng nói người cùng thế hệ, chính là đám cáo giả hiện giờ kia cũng không mấy cái có thể làm được. Tới cuối năm nay, thứ sử các châu hướng triều đình để sổ con tranh công, lại làm lão đầu dương danh cho ngươi, nhân lúc còn sớm hồi kinh. Cố Quyết vẫn cảm thấy chỗ đều không tốt kinh thành, dù sao cũng là dưới chân thiên tử. Hoàn toàn không phải một cấp bậc với phá địa phương như Khang quận này. Cố Quyết cảm thấy làm Cố Hoài Chi ở chỗ này nhiều năm kia tuyệt đối là ủy khuất Cố Hoài Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hoài Chi chính mình lại không cảm thấy không thói quen, con người có được cũng đủ điều kiện vật chất sẽ theo đuổi thỏa mãn trên tinh thần. Cố Hoài Chi ăn, mặc, ở, đi lại đã là trình độ đỉnh cấp của thời đại này, đời trước cũng sinh ra ở nhà phú quý, tiền đối với hắn mà nói, thật sự cũng chỉ là con số. Khang Quận tuy rằng nghèo, nhưng loại thỏa mãn mang theo bần dân thoát khỏi nghèo khó làm giàu, cải tạo thành thị, làm xây dựng cơ bản, lại là thể nghiệm mà dĩ vãng Cố Hoài Chi chưa từng có. Tâm tình như vậy hiển nhiên Cố Quyết không thể lý giải, lý do của hắn cũng rất cường đại. Lại quá mấy năm, Tiếp Nhi cũng muốn vỡ lòng. Khang Quận chỗ này không có danh gia đại nho. Nếu ngươi dám chậm trễ Tiếp Nhi, lão đầu tức giận tự mình chạy tới đánh ngươi một đốn, lại mang Tiếp Nhi về kinh thành tự mình giáo dưỡng. Thế gia tử cũng muốn giao lưu duy trì nhân mạch, từ nhỏ bồi dưỡng giao tình càng đáng tin cậy. Năm đó Cố Hoài Chi bị chiến loạn chậm trễ, chỉ có thể ở Cố gia, không cùng các thế gia tử cùng tuổi lui tới. Cho nên hiện tại cảm tình của Cố Hoài Chi với các thế gia cũng không chặt chẽ, cũng chỉ cùng hai nhà Từ Vương quan hệ thông gia cảm tình tốt một chút, đến nỗi mặt khác còn ở trạng thái ta bối quá hệ thống gia phả biết ngươi. Cũng chính là bản thân Cố Hoài Chi cũng đủ cấp lực, dựa vào bản lĩnh của mình xông ra thanh danh lớn như vậy. Nếu không, sau khi hồi kinh các thế gia tử ôm đoàn xa lánh hắn một chút, ám chọc chọc cho hắn ra nan đề, cũng phải lãng phí của hắn không ít thời gian đi đả thông nhân mạch. Hiện giờ thiên hạ đã định, Cố Huyền đương nhiên sẽ không làm Cố Tiếp giống Cố Hoài Chi năm đó, thoát ly còng cùng tuổi thế gia tử. Cố Hoài Chi cũng thực bất đắc dĩ, làm hắn đưa nhi tử đi kinh thành nhiều năm không gặp cha mẹ khẳng định không được. Bất quá băn khoăn của Cố Quyết cũng có đạo lý, làm cha mẹ, luôn muốn con đường hài tử đi có thể lại yên ổn hơn chút. Cố Hoài Chi cũng chỉ có thể cổ vũ bản thân, làm chính mình đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ trong 3 năm làm Khang Quận hoàn toàn an bình, thoát khỏi nghèo khó. Đương nhiên, đối với động thái trong kinh thành, Cố Hoài Chi cũng sẽ không bỏ qua, vừa vặn Cố Quyết lại đây du ngoạn, có sẵn vạn sự thông, Cố Hoài Chi cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp hỏi. Cố Quyết trả lời cũng làm Cố Hoài Chi nhướng mày. Đại sự thật không có, bất quá tiểu tử Trịnh gia kia thật đúng là nhân vật tàn nhẫn, thủ đoạn thu thập người quá lợi hại, một khắc còn đang cùng người cười tủm tỉm nói chuyện phiếm, ngay sau đó là có thể đem người đưa vào đại lý tự. Thế hệ này của các ngươi, nhân tài thật đúng là không ít. Đúng rồi, thời điểm ta ly kinh, không biết vì sao hắn lại không thể hiểu được liền bắt đầu đối nghịch với Phạm gia, cũng không biết ai có thể thắng. Cố Hoài Chi thầm nói Trịnh Văn Tương nơi nào là không thể hiểu được đối nghịch Phạm gia, rõ ràng là mưu hoa nhiều năm, rốt cuộc phải trả thù năm đó Phạm gia hãm hại Trịnh gia. Hơn nữa, Cố Hoài Chi còn sớm biết kết cục, căn bản không lo lắng Trịnh Văn Tương sẽ bị Phạm gia ấn xuống. Bất quá, không phải lúc trước Phạm Đình nói, ở đời trước của nàng, nàng gả cho Trịnh Văn Tương nhiều năm, Trịnh Văn Tương mới động thủ với Phạm gia, sao hiện tại lại trước tiên? Cách chương.